Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 24. Chương 392: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 24. Tố Vân ngẩn người. Nàng miệng khẽ nhếch, lại không có phát ra âm thanh. Nàng biểu tình rối rắm, đại khái là nghĩ tới cái gì. Biểu tình càng thêm khổ sở một chút, chẳng sợ Tố Vân cái gì cũng chưa nói. Chỉ là như vậy biểu tình, cũng đủ làm Hạ Tịch nhìn ra trong đó hàm nghĩa, nếu hai người ở chung. Chỉ có một người đơn phương trả giá, một người khác bình yên hưởng thụ đòi lấy, cũng không biết hồi báo. Này vốn là không phải tốt quan hệ, bất luận là bằng hữu, người yêu thậm chí là thân nhân, đều hẳn là có tới có lui, ta nguyện ý cho ngươi trả giá. Người cũng luyến tiếc chỉ làm ta một người trả giá. Hạ Tịch nhìn Tố Vân, từng câu từng chữ hỏi, liền tính Triệu Mỹ Mỹ tâm đại, không thể tưởng được chủ động cho ngươi đồ vật. Như vậy ngươi hỏi nàng muốn thời điểm, nàng sẽ cho sao? Vẫn là mỗi lần đều sẽ tìm đủ loại đường hoàng lấy cớ không cho? Ta chưa từng có hỏi nàng muốn quá đồ vật. Tố Vân ngập ngừng, vậy ngươi đại có thể thử một lần. Hạ Tịch ngữ điệu bình tĩnh, đã không có hận sắt không thành thép tức giận, cũng không có cố tình nói móc châm chọc. Ngươi hỏi nàng muốn một cái đối nàng mà nói cũng không khó xử đồ vật. Nàng nếu không chịu cho, vậy đủ để chứng minh ta nói không sai, nguyên nhân chính là vì Hạ Tịch thái độ nhu hòa. Tố Vân nghe lọt được. Tố Vân do dự một lát, cấp Triệu Mỹ Mỹ phát qua đi một câu. Sau đó vẻ mặt khẩn trương lại chờ mong chờ đợi hồi phục, chờ về chờ. Đồ vật vẫn là muốn tìm. Hạ Tịch nhắc nhở Tố Vân, đừng quên trước mặt nhiệm vụ. Tố Vân vội vàng đóng nói chuyện phiếm giao diện, tiếp tục cùng Hạ Tịch cùng nhau tìm kiếm phòng. Hai người thực mau đem toàn bộ lầu 5 đều tìm xong rồi. Các nàng lại đi lầu 4. Thẳng đến đem lầu 4 tìm tòi một nửa thời điểm, sắc trời hoàn toàn đen đi xuống. Tố Vân rốt cuộc thu được Triệu Mỹ Mỹ tin tức. Tố Vân có chút kích động địa điểm khai nói chuyện phiếm giao diện. Hạ Tịch thấy Tố Vân đột nhiên đứng bất động, đoán được là chuyện như thế nào, liền không có ngăn cản. Triệu Mỹ Mỹ, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta muốn đồ vật? Triệu Mỹ Mỹ, thủy như vậy quý giá ta chính mình đều không đủ dùng, sao có thể cho ngươi a? Triệu Mỹ Mỹ, ngươi nên không phải là bởi vì ta hỏi ngươi muốn điểm tử đạn, ngươi không nghĩ cấp, liền cố ý dùng phương thức này tới cách ứng ta đi. Triệu Mỹ Mỹ, Tố Vân, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Tố Vân ngơ ngác mà nhìn trước mặt nói chuyện phiếm giao diện, tựa hồ một hồi lâu đều lý giải không được mặt trên nói, nàng chỉ là hỏi Mỹ Mỹ muốn một lọ nước khoáng mà thôi, nàng đương nhiên biết thủy tài nguyên quý giá. Không phải mỗi cái trong trò chơi đều có cơ hội chứa đựng tân dùng để uống thủy. Cho nên nàng chỉ đưa ra muốn một bình nhỏ nước khoáng, hơn nữa nàng lúc ấy trong lòng liền làm quyết định, chỉ cần Mỹ Mỹ cho nàng này bình thủy, nàng không chỉ có sẽ cho Mỹ Mỹ muốn những cái đó vật tư, còn sẽ đem này bình thủy cũng còn cấp Mỹ Mỹ. Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mỹ Mỹ sẽ nói như vậy. Nàng hảo khổ sở. Tố Vân cảm giác chính mình chóp mũi có chút ê ẩm, đôi mắt cũng sáp sáp, trong lòng nghẹn muốn chết, có loại nói không nên lời khó chịu. Liền tính Mỹ Mỹ muốn cự tuyệt nàng, cũng đừng nói như vậy khó nghe a. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới muốn cố ý dùng phương thức này cự tuyệt Mỹ Mỹ. Càng không có cách ứng Mỹ Mỹ ý tứ a, đừng khóc. Hạ Tịch đưa cho Tố Vân một chương khăn giấy lau mặt. Tố Vân ngơ ngác mà nhìn trước mặt có chút mơ hồ màu trắng trang giấy. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình rớt nước mắt, nàng rũ đầu tiếp nhận giấy. Xoa xoa chính mình khóe mắt, nhưng bởi vì Hạ Tịch quan tâm, Tố Vân trong lòng ủy khuất phảng phất đột nhiên tìm được rồi một cái phát tiết khẩu tử. Nước mắt ngược lại trong lúc nhất thời ngăn không được mà đi xuống lạc. Tấu chương xong, hết chương.